Vạn cổ ma tôn, chương 448, đây là một đòn của sinh tử cảnh đại năng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một bóng người bay lên không trung, trước đó là Phương tông chủ của kiếm ma tông. Vị các hạ này, ta là tông chủ của kiếm ma tông, không biết giữa chúng ta có phải đã có hiểu lầm gì hay không? Phương tông chủ nói một cách có chừng mực. Những người khác không biết, nhưng ông ta đã cảm nhận một cảm giác nguy hiểm mạnh mẽ từ chân linh đạo khí kia. Trong nhiều cuốn sách cổ, ông ta đã từng thấy những mô tả về chân linh đạo khí này. Một khi thực sự thi triển toàn diện chân linh đạo khí này, đừng nói kiếm ma tông của ông ta mà ngay cả vương triều đại ngụy cũng sắp gặp tai họa. Một người mới bước vào hóa đỉnh, ngươi cũng xứng để nói chuyện với bản tôn sao? Hừm, ông lão tóc bạc khinh thường hừ lạnh một tiếng. Ông ta vung tay phải, một thủ ấn màu đen trăm trượng đánh ra và xông về phía Phương tông chủ. Toàn bộ địa vực của kiếm ma tông bắt đầu rung chuyển. Có thể nói là lật tay thành mây, biến úp tay thành mưa. Trưởng này khiến tất cả mọi người có mặt, bao gồm cả những đại lão của thế lực khác đã đến kiếm ma tông để chúc mừng cũng đều cảm thấy như ngày tận thế sắp đến. Hoàn toàn không thể chống lại. Đây là uy lực của sinh tử cảnh đại năng. Mạnh quá, ngay khi bàn tay khổng lồ màu đen chuẩn bị tấn công. Gầm gừ, một tiếng rồng gầm vang lên. Một tấm khiên bảo vệ màu vàng tím nhạt mọc lên xung quanh kiếm ma tông. Bùm, bàn tay đen khổng lồ đập mạnh vào tấm khiên bảo vệ màu vàng tím này. Sau khi tấm khiên này lắc lư một lúc, nó mới đỡ được đòn của bàn tay đen khổng lồ này. Phương tông chủ và những người khác thở phào nhẹ nhõm. Đây là một đòn của sinh tử cảnh đại năng. Nếu không phải kiếm ma tông đang khí vận sông thiên thì chỉ dựa vào bọn họ thật sự không thể ngăn cản một kích này. Khí vận thủ hộ. Không ngờ một tông môn nhỏ bé như vậy lại có được cơ duyên này. Vậy vừa hay, bản tôn sẽ thu lấy. Trong mắt ông lão tóc bạc hiện lên một tia kinh ngạc và tham lam. Thứ này có thể tăng cường khí vận của một tông lên rất nhiều, đối với thần tộc của bọn họ thì không phù hợp. Hai tay ông ta nhanh chóng kết ra một pháp ấn yêu dị màu đỏ và ném nó về phía tấm khiên màu vàng tím. Đợi cho đến khi thu được vận khí thủ hộ, xem những tên nhãi nhép này sẽ dùng gì để chống lại ông ta. Chuyện được nhóm dịch đăng độc quyền trên app Metroyanyot. Nếu bạn đọc ở các trang web khác, đó là Metroyanyot.vn. Vui lòng đọc tại app Metroyanyot để ủng hộ công sức của nhóm dịch và cập nhật các chương mới một cách nhanh nhất. Lúc này, vài bóng người khác cũng bay đến chốc Phương tông chủ. Trong đó có một thiếu niên, hắn cau mày nhìn ông lão tóc bạc, phía sau tạo ra pháp ấn kỳ lạ. Hắn trực tiếp vung kiếm lên, kiếm chi ý cảnh và sát sinh ý cảnh được thấm nhuần trong kiếm khí. Kiếm quang lóe lên, bùm bùm, cách chương.